Trong ác mộng, chương 103, hoa trong gương trăng trong nước 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ao nước nông chỉ có bán kính cỡ 3 mét, ngoài ao nước là một thế giới thuần trắng, có một người đang ôm chân ngồi trong ao, phát ra vài âm thanh nghẹn ngào. Vừa mới vào đây, Lâm Nhất đã muốn kéo tay Nhiễm Văn Ninh. Thế nhưng, khi anh chạm được đến Nhiễm Văn Ninh, người này đột nhiên giật nảy cả người, một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt chợt xoay về phía anh. Anh là ai? Nhiễm Văn Ninh vốn đang đứng trong một thế giới có mặt biển kéo dài mênh mông, mặt trăng và mặt trời nhanh chóng nối đuôi nhau dâng lên rồi lại hạ xuống trên đỉnh đầu cậu. Sau khi thế giới này vận hành một vài lần, các sắc màu trong nó dần dần biến mất, chỉ để lại một màu trắng xóa hệt như thuở ban sơ. Những rạch nước kia cũng bắt đầu chảy ngược rút cả về dưới chân Nhiễm Văn Ninh, cuối cùng đọng lại thành một ao nước nho nhỏ nhợt nhạt. Ký ức của cậu trở nên hỗn loạn, đau đớn chồng lên nhau lớp lớp ép lên cả người cậu, hệt như một nồi lẩu thập cẩm. Mỗi một cơn đau đều sẽ khiến cậu loáng thoáng nhớ lại một vài chuyện, vì vậy, trong thế giới thuần trắng này, thỉnh thoảng sẽ có mấy câu nói đột nhiên vang lên. Con quỷ bắp cải lông lá tua tùa này, cái thứ linh thị vô dụng kém cỏi này. Nhiễm Văn Ninh liên tục bị đau đớn và cảm xúc tiêu cực giằng xé, cậu không biết mình rốt cuộc có còn sống không, hay thật sự đã chết mất rồi. Ngay lúc cậu còn đang bị vây nhốt trong hoảng loạn, Nhiễm Văn Ninh cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần cậu. Cậu lập tức hết hồn, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một người đàn ông đang nhìn mình. Người đàn ông này rất cao, hơn nữa ngoại hình của anh cũng không giống như một nhân loại, anh đẹp đến một mức độ không chân thực. Đẹp nhất là đôi mắt anh, chúng thế mà lại có một màu vàng óng ánh. Cơn đau trên người Nhiễm Văn Ninh cứ thế mà bị sự xuất hiện của người trước mắt tạm thời hòa tan đi mất. Cậu luôn cảm thấy người này rất quen, nhưng lại không nhớ nổi anh là ai. Cơ thể cậu hiện giờ phải luôn chịu đựng mấy cơn đau bỏng cháy như có như không, ký ức của cậu cũng bị xới tung lộn xộn, cậu thuận miệng mắng một câu. Vùng sông nước cái thứ cửa sổ rách dưới này, Nhiễm Văn Ninh, cậu tỉnh táo một chút đi, Lâm Nhất nói với cậu, cậu sắp đánh thức huyễn hóa rồi, không biết đã nhớ lại thứ gì, Nhiễm Văn Ninh lại uất ức rơi nước mắt. Không thèm quan tâm tôi gì cả, tôi tới đây tìm cậu. Lâm Nhất dứt khoát ngồi xổm người xuống, kiên trì dỗ Nhiễm Văn Ninh. Anh biết ý thức của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ có hơi lộn xộn. Nhiễm Văn Ninh liếc liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Nhất càng uất ức hơn. Tôi không thích có người đẹp trai hơn tôi tới đây tìm tôi. Cậu đẹp trai hơn tôi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, chỉ có thể nói một câu như vậy. Nhiễm Văn Ninh ôm chặt hai chân của mình, rầu rĩ nói. Tôi cũng không thích có người cao hơn tôi tới đây tìm tôi. Cậu cao hơn tôi, Lâm Nhất cảm thấy mình có hơi mất kiên nhẫn, Nhiễm Văn Ninh cuối cùng cũng đưa ra một câu tổng kết, cậu nhàn nhạt nói. Tôi muốn em gái, cậu có thể nói hết yêu cầu trong một lần được không? Lâm Nhất trực tiếp xách Nhiễm Văn Ninh lên, cậu tỉnh lại cho tôi xem, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên bị Lâm Nhất xách đứng lên, cậu chợt nhớ lại một vài chuyện không vui, bèn nhìn khuôn mặt điển trai kia của Lâm Nhất rồi hỏi. Sao anh còn hung dữ hơn cả Lâm Nhất nữa vậy? Lâm Nhất nghẹn họng, vừa muốn đáp trả lại một câu, anh đã nghe thấy Nhiễm Văn Ninh nói bóng nói gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là thác thác tốt nhất, thôi cậu đi chết luôn đi. Lâm Nhất bị Nhiễm Văn Ninh chọc tức đến mức không muốn quan tâm cậu nữa, bèn hất tay, vứt Nhiễm Văn Ninh lại trong ao. Anh xoay người rời đi, quyết định tự mình giải quyết chuyện của Diana cho rồi. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, Lâm Nhất đã bị một người ôm lấy từ phía sau. Ngôn Tình Hoàn, Nhiễm Văn Ninh khóc nức nở, anh đừng đi, chỗ này có một mình tôi thôi à, vậy cậu ngồi ở đây luôn đi. Lâm Nhất lạnh lùng đáp, người sau lưng dường như lại siết chặt Lâm Nhất hơn một chút. Anh nghe thấy Nhiễm Văn Ninh rất dầu dĩ đáp lời mình. Tôi đau lắm, tôi sợ một người, Lâm Nhất xoay người lại, đôi mắt vàng óng khá hiếm thấy kia dán vào Nhiễm Văn Ninh. Sau đó, anh thật lòng nói, chỉ thác không làm được như tôi, anh ta không vào tận đây để tìm cậu được đâu. Chỉ thác là ai? Ký ức của Nhiễm Văn Ninh lại lộn xộn. Lần này, Lâm Nhất chỉ cảm thấy có một cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng mình. Anh bất đắc dĩ, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó nói từng câu từng chữ với Nhiễm Văn Ninh. Cậu mà không cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ khiến cậu đau đớn gấp nhiều lần như vậy sau khi tỉnh dậy đấy. Hơn một nửa sức lực của Nhiễm Văn Ninh đang phải chống chọi với đau đớn và các mảnh ký ức đứt đoạn, lần này người ta lại yêu cầu cậu phải tập trung suy nghĩ một vấn đề, cậu nghĩ đến nỗi đầu đau như búa bổ luôn. Cậu chỉ còn cách ôm Lâm Nhất nói năng lộn xộn. Làm ơn đi mà, tôi sai rồi, tôi không nhớ ra được mà. Nhiễm Văn Ninh líu díu tới mệt mỏi, chỉ có thể ngồi phịch xuống trong lòng Lâm Nhất. Lâm Nhất nhận ra rằng cứ mỗi lần trò chuyện cùng Nhiễm Văn Ninh xong, anh chỉ có thể nhận về mấy câu trả lời nghe không hề dễ chịu một chút nào. Vì vậy, anh dứt khoát bế ngang Nhiễm Văn Ninh lên, muốn ép cậu tỉnh lại. Lần này, Nhiễm Văn Ninh thế mà lại không ồn, không quậy cũng không khóc. Lâm Nhất cúi đầu thấy Nhiễm Văn Ninh đang nhìn mình chăm chú, hơn nữa đôi mắt cậu còn lấp lánh linh động, trông hệt như đã nghĩ ra được chuyện gì đó vậy. Đôi mắt anh rất giống một người. Nhiễm Văn Ninh khẽ nói. Lâm Nhất cảm thấy Nhiễm Văn Ninh lại sắp nói mấy câu như kiểu anh giống cái cậu Lâm Nhất hung hăng kia lắm, vậy nên anh đành chặn ngang cậu. Tôi không phải Lâm Nhất, nhưng Nhiễm Văn Ninh trong ngực anh lại lắc lắc đầu, vừa nhìn Lâm Nhất vừa đáp. Anh rất giống một người tôi gặp hồi còn nhỏ. Lâm Nhất chợt ngừng bước, anh nhìn Nhiễm Văn Ninh, không nói lời nào. Sau một hồi lặng im, anh mới hỏi cậu, cậu còn nhớ tên cậu ta không? Khi câu hỏi này được anh nói ra lời, Nhiễm Văn Ninh đã nhắm chặt mắt mình lại. Cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh, trông hệt như đã chìm vào giấc ngủ say. Mấy anh đừng có đánh nhau nữa, trông nom người này dùm tôi với. Lâm Nhất nói với hai người trước mặt mình, lúc này Chí Thác đang dùng một tay để nắm lấy cổ tay phải cầm đao của Yuya, bàn tay rỗi rãi còn lại của anh thế mà lại đang nheo má hắn. Cách đối phó với một Yuya đang cáu bẳn là nhéo vào mặt lúc nào cũng hiệu nghiệm cả. Chỉ cần Yuya bị nheo má một lần, tâm trạng của hắn sẽ tự động được làm mới một lần. Cậu ta là ai? Yuya cũng thu thanh kiếm trong tay mình về tiện thể đẩy tay Chí Thác ra. Chí Thác vốn muốn đáp là đội viên đội mình, thế nhưng khi vừa quay đầu lại, anh lại thấy Lâm Nhất này thế mà lại khác với quá khứ, cậu ta đã trực tiếp sử dụng ngoại hình lúc thành niên của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thác vốn muốn đặt câu hỏi thế nhưng anh biết cho dù mình có hỏi, Lâm Nhất cũng sẽ không đưa ra một câu trả lời chính xác. Vì vậy, trong căn phòng này, đội trưởng và đội viên nhìn nhau một hồi, hai người bọn họ cũng không nói với nhau bất kỳ cái gì cả. Nhiễm Văn Ninh không sao à? Chí Thác mở lời trước. Anh thấy áo quần của Nhiễm Văn Ninh chỗ có chỗ không, hơn một nửa cơ thể đều đang tản ra xương trắng. Bị hành hạ đến như thế này rồi mà vẫn không lạc lối, Nhiễm Văn Ninh thật đúng là một quý ngài tiểu cương. Một, làm bằng sắt mà, Lâm Nhất nhẹ nhàng đặt Nhiễm Văn Ninh xuống đất nói với hai người trước mặt mình. Cơn mưa này có khắc chế năng lực của mấy anh một chút để tôi xử lý chuyện bên ngoài cho. Sau đó, Lâm Nhất cũng thay kệ hai người Chí Thác nghĩ gì trong lòng. Anh xoay người, rời khỏi tòa nhà này, vừa dầm mưa vừa chạy về phía trung tâm của tầng mây nọ. Cậu hốt cái tên có cấp bậc như thế này vào dưới trướng luôn hả? Yuya nhướng mày hỏi Chí Thác, cậu quản lý được người ta hay không? Chí Thác lắc lắc đầu, anh sớm đã nghi ngờ rằng hạng cảnh trung muốn dùng danh tiếng của anh để rời đi sự chú ý của mọi người. Anh chỉ có thể đáp lời Yuya, tôi không biết người này. Yuya, gì, anh mang đội viên tỉnh lại dùm tôi nhé, tôi muốn qua đó nhìn một tí. Chí Thác nhìn theo hướng Lâm Nhất biến mất nhờ vả hắn. Yuya cũng vốt khăn choàng của mình, đáp, tôi cũng muốn đi coi. Nếu anh buồn ngủ thì sớm tỉnh lại rồi đi ngủ đi thôi. Chí Thác đề nghị, tôi không buồn ngủ. Yuya bước đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh, cụ hiện thanh kiếm có chuôi đen của mình. Thanh kiếm nọ trôi nổi trên người Nhiễm Văn Ninh tự động hình thành một loại uy thế khiến người ta không dám làm phiền. Hắn xoay người, nói với Chí Thác, mình đi theo cậu ta thôi. Chưa chạy được bao xa, Lâm Nhất đã nhận ra rằng Chí Thác và người lạ kia đang theo đuôi anh. Chí Thác thật ra đã hiểu sơ sơ thực lực của anh, Lâm Nhất cũng lười che giấu, bèn không thèm quan tâm đến hai người họ. Trong tầng này của mộng cảnh, nơi cao nhất của nó là một tòa tháp bằng gỗ. Lâm Nhất trực tiếp chạy nhảy trên mặt ngoài của cái tháp nọ để đạt đến đỉnh tháp. Sau khi đứng được trên đỉnh tháp, anh mới cảm thấy khoảng cách này khá là ổn rồi. Độ lớn của cơn mưa này đã được khống chế, việc duy nhất cần làm là đẩy lui Diana về lại trong giấc mơ của mình. Lâm Nhất cụ hiện ra một cuốn sách, trong quyển sách này là vô số các ghi chép chi chít về những năng lực từ các mộng cảnh khác, đẳng cấp của những mộng cảnh này có thấp có cao, năng lực cũng rất khác nhau, nhưng không có bất kỳ một cái nào là năng lực từ mộng cảnh của Lâm Nhất. Anh lấy dấu trang trên sách ra, dấu trang lớn cỡ nửa bàn tay người này thon dài, được chạm rỗng từ các đường cong và đường thẳng xen kẽ nối đuôi nhau chạy về phía phần đỉnh, tạo thành một loại hoa văn sắc bén. Thật ra, dấu trang này mới là thứ cất giấu năng lực từ mộng cảnh của anh. Ngay lúc Lâm Nhất cầm lấy nó, dấu trang nọ đã bắt đầu dài ra, đồng thời cũng biến hóa dần dần từ dạng hai chiều thành dạng ba chiều. Nó là một cây trường thương dài hơn 2 mét, toàn thân nó có màu bạc, thân thương cực kỳ dài mảnh và sắc bén. Có một đôi cánh lơ lửng vòng quanh thân thương theo hình xoăn ốc. Thân thương và đôi cánh nọ cùng hợp lại trên đỉnh thương, khiến cây thương này trông cứ như một cây đinh ba. Lâm Nhất cầm chắc cây thương này, sau đó lưu loát xoay nó một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã không dùng dấu trang này từ lâu lắm rồi, có hơi lạ tay một tí. huyễn hóa, còn đang bị năng lực của Diana chèn ép, tình hình này không được ổn cho lắm. Ở giữa xoáy mây, hòn đảo Diana khổng lồ kia vẫn còn đang lơ lửng trôi trên không. Chịu nó ảnh hưởng, mộng cảnh này vẫn còn đang mưa. Nước mưa rơi xuống trên mặt Lâm Nhất uốn lượn xuống bên cạnh đôi mắt vàng óng của anh. Nhờ màn hơi nước mông lung từ trận mưa này, đôi mắt của anh trông có hơi lập lòe tỏa sáng. Sau khi nhắm đúng ngay trung tâm của tầng mây nọ, Lâm Nhất cầm chắc cây thương trên tay mình, trực tiếp phi nó ra bên ngoài. Tia công kích bằng ý thức này trực tiếp từ mặt đất phóng thẳng lên trời cao tự do tự tại, suôn sẻ phi thẳng về phía Diana. Cậu ta là người hả? Yuya cũng trông thấy tia công kích bằng ý thức này, bóng dáng nó phóng lên trời cao trông hoành tráng tựa như một tên lửa được phóng lên vũ trụ. Độ lớn của ý thức này không hề kém cạnh với năng lực của trì thác, độ cao nó đạt đến phải hơn cả ngàn mét. Còn về phần cường độ ý thức, nếu dám đối đầu với dưới ánh trăng, Diana, hẳn nó đã vượt xa trì thác rất nhiều. Trì thác đứng một bên cũng không để ý lời Yuya cho lắm. Anh đang suy nghĩ một việc khác, trong nháy mắt sau khi trường thương đâm vào trong mây, nó đã xé nát xoáy mây, sau đó mạnh mẽ đẩy các lớp mây mịt mù xung quanh Diana sang một bên, tạo thành một lỗ trống hình tròn vô cùng vĩ đại. Cũng vì vậy ánh trăng sáng sủa vốn dĩ của hoa trong gương, trăng trong nước, đã có thể lấp ló lộ ra. Vì bị thanh trường thương này chọc thủng, số lượng sấm chớp đã bị tiêu diệt hơn một nửa, rất nhiều tia chớp bị nó hại đến mất đi ánh sáng, chỉ đành ảm đạm, lui mình vào trong tầng mây dày kia. Sau khi bị tia công kích nọ đánh đến, bóng hình của Diana bắt đầu trôi lên trên một nơi cao hơn, đồng thời dần dần hóa trong suốt. Trì thác đứng trên mặt đất cụ hiện cây trường cung của mình một lần nữa. Chốc nữa, phần năng lực còn dư sẽ rơi xuống đây, mình vẫn nên cố hết sức để cái mộng cảnh này bình thường trở lại đi thôi. Yuya thấy thế chỉ đành tách khỏi trì thác, lần này, mũi tên của trì thác đã được bắn ra ngoài. Mũi tên ánh sáng kia liên tục sinh trưởng theo cấp lũy thừa trên không trung, gần như trong nháy mắt ấy, chùm sáng đến từ phía nó đã hóa thành một cái mạng nhện vĩ đại che kín toàn bộ bầu trời. Không lâu sau khi chùm sáng này bung nở, phần năng lực còn dư từ tia công kích kia của Lâm Nhất lập tức rơi xuống. Một loại âm thanh vang dội như tiếng sấm nổ tung, lay động toàn bộ mộng cảnh. Tất cả mọi thứ trong cái mộng cảnh này đều bị chấn đến vang lên rầm rầm. Trong tích tắc ấy, tất cả sự vật có thể lọt vào tầm mắt người ta đều đang run rẩy khe khẽ, tạo nên một loại cảm giác mơ hồ tựa như có vô số bóng mờ chồng chất lên nhau. Hai năng lực từ ý thức vô cùng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một bên là xung chấn từ phần năng lực còn sót lại giáng xuống từ phía trên trời, một bên là một tấm khiên vững chãi được phóng lên từ dưới mặt đất để bảo vệ mộng cảnh. Chúng nó gặp nhau giữa trời rồi triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng dần dần nguội lạnh. Yuya bịt lại hai lỗ tai mình, quan sát cảnh tượng trước mắt. Nếu đây vốn là một nhiệm vụ bình thường, những hồ sơ có liên quan đến nó hẳn sẽ được người ta gán cho một cấp độ cực kỳ bảo mật. Nếu, huyễn hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một nhân loại, chuyện khiến nó hối hận nhất chính là việc nó cố áp mặt nạ vào mặt Nhiễm Văn Ninh, nhưng cũng nhờ vào hành vi này, nó vinh dự trở thành mộng cảnh đầu tiên trong lịch sử được hai kẻ khai thác cực kỳ mạnh mẽ cùng nhau bảo hộ. Tối nay, hoa trong gương, trăng trong nước, đã chắc chắn không được bình yên, cách chương.